Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261. Chương 1261, Tam Quan yêu cầu trùng kiến Nam Tương Tử. Minh ta quay đầu lại nhìn lại, căn bản nhìn không tới đứa nhỏ này ở nơi nào, dừng một chút. Gia hỏa này từ tuyết nhảy dựng dựng lên vừa vặn cùng Minh ta ánh mắt đối thượng. Mắt to đối đôi mắt nhỏ. Tiểu gia hỏa ngốc ngốc lúc sau lại ngã vào tuyết trung không thấy bóng dáng. Vẫn là cái phàm nhân mà thôi. Chờ lăn xuống sơn, cũng đều đông chết. Minh ca nhắc tới Nam Tương Tử tiểu cánh tay trực tiếp đem người kẹp ở nàng dưới nách. Đi rồi vài bước liền đến chân núi lúc này mới đem người buông. Thuận tiện đem trên người hắn băng. Hàn chi khí đuổi ra, thái dương ấm áp gắn vào trên người. Nam Tương Tử đánh cái hắt xì, lập tức cảm thấy cả người đều thoải mái. Hắn cao hứng ngửa đầu, cảm ơn sư phụ, nhưng sư phụ trên mặt lạnh lùng. Làm hắn hai chân run lên, liền tưởng quỳ xuống, may mắn sư phụ ở thời điểm này nói thanh đi rồi. Hắn lúc này mới lại đuổi kịp sư phụ bước chân, đáy lòng vui dạo rực nghĩ. Sư phụ tuy rằng có điểm lãnh, nhưng đối hắn lại rất hào. Minh ca mang theo Nam Tương Tử đầu tiên là đi nhân sự đại sảnh làm người. Cấp Nam Tương Tử lãnh một bộ quần áo, báo bị một tiếng, sau đó mới đi trưởng môn nơi đó, này một vòng tử chuyển xuống dưới. Toàn bộ Côn Luân phái đều biết Băng Tuyết Phong Phong chủ Ngọc Minh ca thu cái nhập môn đồ đệ. Mà cái này đồ đệ thế nhưng còn không phải băng linh căn. Chỉ là bình thường tam linh căn mà thôi. Quả thực hảo mệnh đến chết a. Đại gia đối Nam Tương Tử cái kia hâm mộ ghen tị hận. Ký chủ sở trụ Băng Tuyết Phong xem tên đoán. Nghĩa, toàn bộ ngọn núi đều là đầy trời băng tuyết. Trên mặt đất tuyết ngày thường đều có thể chôn người. Bất quá Băng Tuyết Phong tuyết chịu Minh ca khống chế. Ở lên núi thời điểm, bởi vì nàng cố ý vì này, tuyết chỉ có hai thước hậu, Minh ca chính mình nhưng thật ra đạp tuyết vô ngân. Nhưng phía sau Nam Tương Tử lại là nhất dẫm liền hạ hãm. Bất quá liền tính như thế, có thể so xuống núi thời điểm cường rất nhiều. Này thí hài vẫn luôn không kêu lãnh, bò sờ lăn lộn gắt gao đi theo Minh ca phía sau, Minh ca nghe hắn đông lạnh hàm răng đều ở run lên. Nghĩ đứa nhỏ nói thật còn tuổi nhỏ liền có ninja rùa như vậy phân tâm lực. Trách không được về sau sẽ nghẹn thành cái đại biến thái, này một chút bởi vì ký chủ sự. Minh ca là thầy thế nào như thế nào cảm thấy đứa nhỏ này nơi trốn đều là tâm cơ. Nơi trốn đều có vấn đề, một lần nữa trở lại Băng Tuyết Phong. Nam Tương Tử tuy rằng đông lạnh run bần bật, lại một tiếng đều không cổ họng, tới rồi đỉnh núi. Vào sân, trong viện cuối cùng không có tuyết, phía sau hoa tử bùm một tiếng, Minh ca không cần quay đầu lại, cũng có thể biết đứa nhỏ này là ngã xuống trên mặt đất, cả người bị đông lạnh lại là băng cha tử lại. Là tuyết bọc. 7 tuổi hài tử, có thể chống đỡ đến đỉnh núi, đã là thực không tồi, Minh ca không có quay đầu lại. Cũng không để ý đến Nam Tương Tử, nàng thẳng về tới chính mình thạch thất hợp mục tu luyện, chờ nàng tu luyện một vòng thiên. Phát giác trời đã tối rồi, Nam Tương Tử cũng không ở trong sân, Minh ca thần thức đảo qua, phát giác đứa nhỏ này ở ngoài cửa kia mấy cây cây mai hạ. Chính hái được nở rộ hoa mai ở gặm, hậu chi hậu giác nhớ tới. Này vẫn là cái tiểu hoa tử, không có tích cốc, cần thiết muốn ăn cái gì, Minh ca linh khí đảo qua. Đem người cuốn vào trong sân, nàng chính mình cũng nháy mắt đứng ở trong viện, thực đường là ở Linh Diệu Phong. Mỗi ngày 3 lần ăn cơm thời gian, vi sư đã tích cốc không cần ăn cơm. Người mỗi ngày nhưng chính mình xuống núi đi thực đường dùng cơm, tuy rằng Minh ca tích cốc đan rất nhiều, bất quá nàng cũng không có muốn ném cho trước mắt người ý tứ. Dừng một chút lại nói, người ở nhân sự thính lãnh đồ vật có một khối ngọc giản. Ngọc Giản ghi lại tu tiên nhập môn công pháp cùng với trong môn phái các phong tóm tắt. Chờ ngươi học nhập môn công pháp nhưng dẫn khí nhập thể, liền nói cho vi sư. Nam Tương Tử ấp úng ứng là. Lập tức liền từ chính mình trong bọc tìm ra Ngọc Giản. Sư phụ, là cái này sao? Ta nên như thế nào đi xem bên trong đồ vật? Đem ngươi huyết tích một giọt ở mặt trên, sau đó đem Ngọc Giản dán ở ngươi cái trán, tập trung thần thức đi cảm ứng. Nam Tương Tử bụng ở minh. Ca này nói chuyện thời điểm đã ụp ụp kêu thật nhiều thứ. Minh ca tuy rằng không lấy con mắt đi ngó Nam Tương Tử, nhưng trước mắt này gầy ba ba tiểu hài tử, cả người dơ hề hề, phỏng chừng là bởi vì đói duyên cớ, bối hơi hơi uốn lượn, trên eo đai lưng càng là bị hắn gắt gao triền vài vòng triền ở trên bụng, Minh ca chính là lại tưởng một cái tát chụp chết hắn, này sẽ cũng nói không nên lời cái gì tìm cha nói. Cũng may nàng liền tính không nói lời nào, cả người trên người khí lạnh ứa ra, cũng cho người ta một loại muốn tìm cha cảm giác, nhẫn nhịn. Vẫn là nhịn không được đem một viên tích cốc đan ném cho Nam Tương Tử. Ngày mai bắt đầu, chính ngươi xuống núi đi thực đường ăn cơm, băng tuyết phong mỗi ngày phong tuyết tàn sát bừa bãi. Nam Tương Tử mỗi ngày lên núi xuống núi, cũng tương đương là ở rèn luyện hắn gân cốt. Minh ca dặn dò xong sau, sợ chính mình nhịn không được đem ra hỏa này đưa tới suối nước nóng chỗ rửa sạch một lần, cho nên không đợi Nam Tương Tử đáp lời, nàng đã xoay người chiều chính mình thạch thất đi đến. Cách vách sân có vài chỗ phòng trống, chính ngươi nhưng tìm một chỗ đi trụ. Băng tuyết phong đỉnh núi có rất nhiều sân. Này vẫn là ký chủ cha mẹ năm đó nghĩ làm nhà mình nữ nhi nhiều thu đồ đệ, cho nên chuyên môn giúp ký chủ che lại nhiều như vậy sân. Nhưng mà trừ bỏ ký chủ, này đó nhà ở đều là vắng vẻ không ai cư trú. Nam Tương Tử vừa nghe có thể chính mình tuyển phòng, hắn ăn tích cốc đan cũng không đói bụng, cao hứng chiều Minh ca bóng dáng khái đầu, tìm ly Minh ca gần nhất kia chỗ sân ở hạ. Hắn cả người dơ hề hề, trên người lại thật nhiều thương, trong phòng như vậy sạch sẽ, quả thực là hắn nằm mơ đều không thể tưởng được chỗ ở. Cho nên hắn đi vào một chút lại rời khỏi tới, cởi quần áo ở trên nền tuyết lăn lộn đem chính hắn thân mình lau sạch sẽ. Lúc này mới run run từ trong bọc lấy ra côn luân phái chia cho hắn quần áo mới mặc vào, Minh ca thần thức có thể đem toàn bộ băng tuyết phong bao lại. Nam Tương Tử hành động tự nhiên chạy không thoát nàng đôi mắt. Nhìn đến cởi quần áo trơn bóng Nam Tương Tử trên người những cái đó rậm rạp vết xèo, nàng thở dài, tuy rằng biết gia hỏa này ăn chút khổ khá tốt, nhưng lại tưởng tượng Nam Tương Tử trên người có thương tích, lại ở trên nền tuyết lăn một vòng, về sau miệng vết thương nhiễm trùng lại là cái phiền toái. Cái này ý niệm ở trong đầu nghĩ nghĩ liền bị nàng đè ép đi xuống. Chịu khổ một chút liền chịu khổ một chút bái. Ký chủ bị như vậy nhiều khổ. Này băng tuyết phong càng là ở ngay sau bị Nam Tương Tử dưới sự giận dữ san thành bình địa. Hiện giờ Nam Tương Tử bất quá là ăn chút da thịt chi khổ. Tính cái gì? Bất quá Minh ca thật đúng là đoán đúng rồi. Nam Tương Tử đem chính mình sửa sang lại sạch sẽ vào phòng bắt đầu chiếu Ngọc Giản thượng nhập môn. Biện pháp bắt đầu tu luyện, hắn nhưng thật ra rất khắc khổ. Bị nhiều như vậy khổ, không nghĩ đánh một giấc, ngược lại bắt đầu nỗ lực tu luyện. Chỉ là mới vừa tu luyện cả đêm, ngày hôm sau liền phát sốt, Minh ca buổi sáng không gặp hắn tới thỉnh an. Thần thức đảo qua là có thể nhìn đến hắn ở trong phòng trên giường gỗ rầm gì quay cuồng đáng thương. Dạng, phát sốt Nam Tương Tử đại khái là quá nhiệt. Lung lay ra nhà ở, trực tiếp ở trên nền tuyết lăn một vòng. Cái này hào, thân thể không hề năng chịu không nổi, mà là lãnh chịu không nổi. Hắn cuộn tròn ở trên giường lãnh run lên, cũng không dám đi quấy nhiễu Minh ca. chỉ đem chính hắn sở hữu quần áo đều khóa lại trên người. Hết chương.